Chương 1782, Vô Thượng Vinh Diệu. Dạng này chiến tích có thể nói được là mạnh mẽ, tiến vào thập đại công tử bảng xếp hạng, không tại lời nói bên dưới cái này vẫn chưa xong đầu Triệu đại nhân cười ha ha nói, cái này Trần Phong không biết nói sao, cùng Hùng Thành Tĩnh kết bên dưới tử thu, Hùng Thành Tĩnh lập thể phải giết hắn, một đường truy sát nghe được Hùng Thành Tĩnh ba chữ này, mọi người nhất thời đều là mừng rỡ, lộ ra vẻ hứng thú. Triệu đại nhân nói tiếp đi nói, liền tại một tháng trước đó, Hùng Thành Tĩnh tại Tần Quốc Đế Đô Vũ Dương Thành Đông Môn bên ngoài, bị Trần Phong hai đao chém giết. Cái gì Hùng Thành Tĩnh bị Trần Phong hai đao chém giết? Nghe nói lời này, phía dưới đông đảo người thần sắc đã từ chấn kinh chuyển biến làm kinh hãi, không dám tin làm sao có thể Hùng Thành Tĩnh thực lực cao cường, thập đại công tử bài danh thứ ba, làm sao có thể bị hắn chém giết? Đúng thế, ta căn bản không tin tưởng Hùng Thành Tĩnh. Chẳng những là bài danh thứ ba, mà lại trên người hắn còn có được huyết mạch vũ hồn, người mang thần bí khó lường tử viêm huyết mạch, so biểu hiện ra thực lực càng thêm cường đại, làm sao có thể bị Trần Phong giết chết? Muốn nói hắn bị Trần Phong đánh bại, ta còn tin, làm sao có thể bị giết, mà lại là hai đao đánh giết ra? Cái này mang ý nghĩa Hùng Thành Tĩnh lại không hề có lực hoàn thủ, làm sao có thể? Bọn hắn nhao nhao phát ra không dám tin giống lên một tiếng. Triệu đại nhân mỉm cười nói. Nhưng mà đây chính là sự thật. Hùng Thành Tĩnh khí thế hung hung tiến đến khiêu khích, lúc đầu coi là có thể nhẹ nhõm đem Trần Phong chém giết, lại không nghĩ rằng bị Trần Phong hai đao đánh giết, dứt khoát lưu loát. Tuy nhiên các ngươi coi là, cái này liền xong rồi sao? Đám người nghe xong vẫn chưa xong, lập tức đều là mừng rỡ. Cái này Trần Phong cũng quá truyền kỳ. Triệu đại nhân nói tiếp đi nói, tại chém giết Hùng Thành Tĩnh về sau không bao lâu, Trần Phong liền cùng Tần Quốc một cái khác là đại thế gia liệt ra bạo phát đại chiến, hắn giết đến tận liên nhà. Trước chạm một tên tam tinh vũ vương, lại chém giết một tên tứ tinh vũ vương, sau cùng thậm chí ngay cả đại tần ngũ hoàng tử, một tên tứ tinh vũ vương. Cương giả, đều bị Trần Phong chém giết đồng thời, ngay cả đao đều vô dụng, chỉ là dùng quyền đầu, mà lại chỉ dùng 5 chiêu liền đem hắn cho giết chết. Cái gì cái này Trần Phong thực lực quá mạnh đi lão thiên gia, hắn còn là người sao có thế nhẹ nhõm đánh giết tứ tinh vũ vương cường giả. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa thực lực của hắn cơ hồ có thể so với ngũ tinh vũ vương. Ngũ tinh vũ vương, cái kia nhưng đã là các đại đế quốc hoàng đế, cái này một thực lực cấp bậc đúng vậy à, mà lại ngươi phải chú ý, hắn vô dụng đao, dùng chính là quyền đầu. Cái này chẳng phải là nói minh hắn ngoại trừ đao pháp bên ngoài, quyền pháp QNZ cực kỳ cường đại, nhục thể lực lượng QNZ cực kỳ mạnh mẽ, các ngươi tựa hồ không để mắt đến trọng yếu nhất. Một cái thanh âm sâu kín vang lên, hắn cũng dám giết bọn hắn đại tần quốc ngũ hoàng tử, xin hỏi Triệu đại nhân, hắn hiện tại chết chưa? Không chết. Triệu đại nhân mỉm cười nói, no y cái gì vờ y ma không chết, giết đại tần ngũ hoàng tử còn chưa chết, đại tần hoàng đế vậy mà lại buông tha hắn? Đám người nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục vô cùng la lên. Triệu đại nhân mỉm cười nói, đại tần hoàng đế đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn, nhưng là ngay tại đại tần hoàng đế muốn giết hắn thời điểm, một cái người thần bí giáng lâm. Thần bí nhân kia có được vô cùng cường đại thực lực, vô cùng cường đại thân phận bối cảnh, vì Trần Phong chỗ dựa, cho nên Trần Phong không chết, còn sống được thật tốt. Tất cả mọi người là hít vào miệng mát khí, cái này một dưới, bọn hắn triệt để bị trấn trụ. Tất cả mọi người là đối cái này như là sao băng bỗng nhiên quật khởi phách đao công tử Trần Phong sinh ra mãnh liệt e ngại cảm giác cùng tôn kính. Cái này Trần Phong, tính tình sắc bén vừa mãnh liệt, làm việc thẳng tiến không lùi, vô kiên bất tồi. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn còn có thực lực cường đại như vậy, cường đại như thế bối cảnh dạng này người trèo lên đỉnh thập đại công tử, rất bình thường không sai, mà lại ta cảm thấy lấy thực lực của hắn bây giờ, bước kế tiếp thậm chí có thể đưa thân sáu đại phong quân liệt kê. Triệu đại nhân quay người tiến vào nha môn, mà liền tại hắn sắp đi vào thời điểm, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía đám người, mỉm cười nói, quên nói cho các ngươi biết, Trần Phong năm nay, vẫn chưa tới 20. Cái gì câu nói này làm cho tất cả mọi người triệt để nổ, tất cả đều sợ kẻ ra quần, khiếp sợ không biết nói cái gì. Không khí hiện trường đạt đến nhất Trần Phong xuất hiện triệt để lật đổ hết thảy. Lúc đầu thập đại công tử cái nào một cái niên kỷ không phải 25 trở lên, mà Trần Phong vợ ơ y ma không đến 20 tuổi, liền đã trèo lên đỉnh thập đại công tử đứng đầu bảng. Cái này Trần Phong, tất nhiên sẽ trở thành đồ lòng 37 nước một khỏa đốt dâng lên tân tình. Thậm chí quét ngang đổ lòng 37 nước. Lúc này, vô số trong lòng người hiện lên như thế một cái suy nghĩ. Lúc này, tại Yến quốc, tại Triệu quốc, tại Tề quốc, tại đổ lòng 37 nước tất cả quốc gia, Vũ Động Thư Viện đều trương thiếp như thế một phần bảng xếp hạng. Tất cả mọi người thấy được Trần Phong, Phách Đao Công Tử Trần Phong chính là xuất hiện tại thập đại công tử đứng đầu bảng. Tất cả mọi người cũng đều biết Trần Phong sự tích, trong chớp mắt, Trần Phong danh tiếng vang vọng Đồ Long 37 nước, thụ vạn nhân kính ngưỡng, sùng bái. Giờ khắc này, Trần Phong vinh diệu lừng lẫy tới cực điểm. Một ngày này, Trần Phong tên, truyền khắp Đồ Long 37 nước hắn như giống như sao băng quật khởi, sáng chói quang huy, thành Đồ Long 37 quốc trung, nhất lộng lẫy nhất hành tinh lớn kia cu nở dê cơ hồ là trong cùng một lúc. Đột nhiên, đám người nghe được, nơi xa truyền đến một tiếng ầm vang tiếng nổ. Tiếp theo, một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời. Cái này đạo hỏa trụ toàn thân tử sắc, đường kính vượt qua mấy chục mét, độ cao thì đạt tới mấy ngàn dặm, vọt thẳng phá trên trời tầng mây, huyền như một cây tiếp thiên liên địa cự trụ, nửa cái thiên không đều là bị bốc hơi thành một mảnh tử sắc. Cứ việc cách trọn vẹn có mấy trăm dặm xa, nhưng bọn hắn vẫn là cảm giác một cỗ cực độ nóng rực đập vào mặt. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy mồ hôi ướt đẫm quần áo. Đông đảo người đưa mắt nhìn nhau, đây là cái gì tình huống, tại sao lại đột nhiên như thế, bọn họ đều là làm không minh bạch. Qua ước chừng thời gian một chén trà, vừa rồi vội vàng tiến vào trong nha môn những cái kia Vũ Động Thư Viện nha dịch, lại cực nhanh quay người đi ra đi vào kim bảng phía dưới, sau đó đem sáu đại phong quân bảng cái bài danh kia phía trên, Tử Viêm phong quân thứ tự hướng lên điều một vị. Từ lúc đầu đệ tứ, biến thành thứ ba. Tại sao lại như thế, đám người kinh ngạc hỏi. Triệu đại nhân mỉm cười nói, vừa rồi có tin tức truyền đến, Tử Viêm phong quân bế quan 3 năm, hôm nay phá quan mà ra, khí trùng ngàn mét, liệt diễm chiếu rọi trăm dặm, cái này đại biểu cho, hắn đã luyện thành bọn hắn hùng gia chi cao vô thượng võ kỹ, Tử Viêm giả thiên thức tự nhiên có thể đem thứ tự bên trên điều một vị. Lúc này, tại hùng gia, một cái tử bảo công tử chậm rãi đi vào trong thính đường. Ở bên trong, một tên lão bộc cung kính cùng đợi, nhìn thấy hắn, lập tức xoay người hành lễ. Lão bộc lớn tiếng nói ra, chúc mừng đại công tử xuất quan, chúc mừng đại công tử luyện thành hùng gia chí cao vô thượng bí pháp, chỉ nguyện lần này đại công tử có thể tiến thêm một bước, tại sáu đại phong quân quân trên bảng vượt trên mấy vị kia.